nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Tân người đột biến thời đại. Trong phòng, ngoại trừ Lộ Nhất Phương, cả đám bên ngoài cũng chỉ có Jia Ying, Kevin cùng với một cái không có mắt bộ tộc Inhuman nam nhân. Nếu như nhớ không lầm, cái này không con mắt nam nhân gọi là Gordon. Dị năng là phạm vi tính thuấn di. Hay là theo Jia Ying, Kevin cùng Gordon đã đủ để bảo vệ nàng an toàn. Đồng thời hướng về Lộ Nhất Phương mọi người tiên dương bộ tộc Inhuman tự tin. Đương nhiên nếu như nàng biết những người trước mắt này chân chính thực lực đáng sợ, liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy rồi. Thân là người đột biến các ngươi, lại đột nhiên tìm đến bộ tộc Inhuman. Ngồi nghiêm chỉnh Jia Ying cũng không có cái gì khách sáo, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, bởi vì muốn cùng các ngươi tiến hành hợp tác. Ngồi ở Jia Ying đối diện Lộ Nhất Phương, cũng không có một chút nào quanh co lòng vòng ý tứ. Nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Hợp tác, Jia Ying nghe vậy chân mày cau lại. Nói thực sự, nàng cũng không nhận ra người đột biến cùng bộ tộc Inhuman có cái gì có thể hợp tác. Nhưng theo lễ phép, Jia Ying vẫn là mở miệng tiếp tục nói. Nói nghe một chút, đến cùng làm sao một cái hợp tác pháp. Ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp cho toàn bộ gen lĩnh vực nghiên cứu tư liệu. Mà để báo đáp lại, người đột biến đồng ý cùng bộ tộc Inhuman kết thành công thủ đồng minh. Ở các ngươi bộ tộc Inhuman nguy nan lúc làm cứu viện. Ngươi đây là nói giỡn sao? Nghe nói như thế, Jia Ying cảm giác mình đều sắp cũng bị khí nở nụ cười. Ngươi giờ công phu sư tử ngoạm muốn có được toàn bộ gen lĩnh vực nghiên cứu tư liệu, mà đổi lấy chỉ là một câu ở nguy nan lúc làm cứu viện không khẩu hứa hẹn. Ngươi là làm ngốc sao? Hơn nữa bộ tộc Inhuman đang yên đang lành ẩn ở lại đây. Lại có ý gì? Ta cũng không có khi các ngươi ngốc. Vừa vặn ngược lại, ta là tương tin trí khôn của các ngươi cùng thấy xa, mới gặp nói với các ngươi những này. Lộ Nhất Phương sắc mặt bất biến nói rằng, hỏi một vấn đề, các ngươi bộ tộc Inhuman tại sao muốn núp ở cái này địa phương nhỏ, cùng xã hội thoát ra liên hệ? Đây là vì rời xa những người bình thường kia loại quấy rầy. Jia Ying nhìn Lộ Nhất Phương một chút, thản nhiên nói, không sai, các ngươi e ngại nhân loại bình thường, bởi vì bọn họ một khi chú ý tới các ngươi liền xong đời. Lộ Nhất Phương nghiêm túc nói, so với người đột biến tới nói, bộ tộc Inhuman kết cấu càng thêm yếu đuối, thực lực tổng hợp cũng càng thêm nhỏ yếu. Nếu như nói người đột biến đối với nhân loại bình thường áp bức, xem lão man như vậy còn có thể dẫn người làm việc, để nhân loại bình thường không dám làm quá phận quá đáng. Như vậy bộ tộc Inhuman ở nhân loại bình thường trước mặt, liền ngay cả năng lực chống cự đều không có. Dù sao trên trái đất này chi bộ tộc Inhuman chỉ là bị vứt bỏ một nhánh mà thôi. Trên trái đất có thể đối với phó thế lực của bọn họ, hai cái tay đều đếm không hết, mà một mực trong cơ thể bọn họ còn cất giấu dị năng. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, thân là đặc thù nhân loại, năng lực lại không đủ mạnh, chính là trên trái đất này con bộ tộc Inhuman to lớn nhất nguyên tội. Muốn đem bọn họ tận diệt có khối người. Hỏi lại một vấn đề đi. Theo nhân loại bình thường khoa học kỹ thuật phát triển, sinh động phạm vi càng ngày càng rộng, các ngươi cảm giác mình vẫn có thể ở đây trốn bao lâu? Nếu như nơi này bại lộ, các ngươi lại có thể tàng đi nơi nào? Châu Phi Congo lưu vực, vẫn là Amazon vũ trong rừng? Jia Ying cuối cùng vẫn là trầm mặc. Bộ tộc Inhuman tình huống, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Như vậy các ngươi lại có tư cách gì cho cung cấp che chở? Ngươi có thể đại biểu người đột biến cái kia chi thế lực? X-Men, vẫn là The Brotherhood. Nghe được Jia Ying này rõ ràng dao động, Lộ Nhất Phương đột nhiên khóe miệng một nhếch. Ta đại biểu toàn bộ tương đương. Ngươi, nghe nói như thế, Jia Ying rõ ràng sửng sốt một chút. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Kevin, mà từ chồng mình trong mắt, nàng được chính là khẳng định trả lời. Nhiều năm như vậy, bộ tộc Inhuman cùng ngoại giới liên hệ rất yếu, mà trong đó to lớn nhất khởi nguồn chính là hai tiên sinh Kavin, mà Jia Ying cũng biết, tuy rằng bởi vì thuốc nguyên nhân, Kavin trở nên hơi vẻ thần kinh, nhưng đầu óc của hắn nhưng không có xấu đi. Hắn coi như là một người điên, cũng là một cái thông minh người điên, bởi vì Jia Ying tin tưởng Kavin. Nói như vậy đến người đột biến sức mạnh đã bắt đầu chỉnh hợp. Này không phải rất bình thường sao? Lộ Nhất Phương cười nói. Từ khi nguyên thủy nô lệ thời đại, người đột biến cuối cùng truyền thừa đứt rời sau khi hết thảy người đột biến liền hòa vào xã hội loài người bên trong. Ở vậy có ghi chép lịch sử bên trong, một ít có sắc thái truyền kỳ anh hùng, một ít cụ có sức mạnh thần bí có thể người dị sĩ. Thậm chí là một ít bị thiêu chết giả nữ phù thủy cùng phù thủy. Hay là chính là người đột biến cũng khó nói. Người đột biến cho dù thiên phú dị bẩm, đang không có ôm đoàn lại không biết tự thân sức mạnh tình huống. Hết thảy làm cũng là có hạn, nhưng tất cả những thứ này mãi đến tận nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển. Truyền bá càng ngày càng tiện lợi mà thay đổi. Theo nhân loại tiến vào cận đại xã hội, người đột biến theo nhân khẩu bành trướng cũng như thế bành trướng lên. Mà càng quan trọng chính là, bởi vì câu thông tiện lợi tính, phân tán ở các nơi trên thế giới người đột biến, liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Liền trải qua ban đầu 1-200 năm mở đầu niên đại, một ít người đột biến bắt đầu học được ôm đoàn, sau đó đồng thời tìm tòi năng lực của chính mình, lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm. Đến chiến tranh lạnh thời đại sau, người đột biến tiến vào Hellfire Club loại kia cắt cứ hỗn loạn thời đại. Một ít người đột biến đoàn thể thông qua chiến đấu, không ngừng chiếm đoạt cái khác người đột biến tổ chức, cướp đoạt lợi ích của bọn họ lớn mạnh chính mình. Cuối cùng loại này cắt cứ hỗn loạn thời đại, giáo sư X cùng Magneto liên thủ chung kết, tiêu tốn suốt đời tinh lực hai người, thành công để người đột biến tiến vào hòa bình quá độ thời đại. Đương nhiên giáo sư X cùng Magneto cũng không muốn dừng lại ở đây. Bọn họ muốn xem đến chính là có người có thể kế thừa bước tiến của bọn họ. Đem cái này quá độ thời đại càng đầy tiến một bước. Cũng chính là chỉnh hợp thời đại. Thuộc về Lộ Nhất Phương này một đời tân người đột biến quật khởi thời đại. Đây là người đột biến tốt nhất thời đại. Cũng sẽ là đối mặt khiêu chiến nhiều nhất thời đại. Vì lẽ đó ngươi cũng đang vì mình bộ tộc lối thoát. Jia Ying ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương. Tuy rằng người trẻ tuổi trước mắt này còn rất non nớt. Thế nhưng thân là bộ tộc Inhuman lãnh tụ nàng, vẫn là từ Lộ Nhất Phương trong mắt nhận ra được cùng mình tương đồng đồ vật. Vậy thì là đối với mình bộ tộc tương lai lo lắng. Ta có thể đáp ứng các ngươi yêu cầu, cùng người đột biến tiến hành kết minh. Nhưng ta có một yêu cầu, ta hy vọng các ngươi có thể giúp làm một việc. Đương nhiên chuyện này, đối với hai bên đều tuyệt đối là có lợi. Ngươi mời nói đi. Lộ Nhất Phương đưa tay ra, ra hiệu nói rằng, Jia Ying cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là đột nhiên đứng lên đến, từ phía sau lưng một cái trong ngăn kéo, cẩn thận từng ly từng tí một rút ra một cái hộp nhỏ. Sau đó từ trong hộp cầm lấy một cái màu lam đậm tinh thể. Vật này gọi là Terrazen sương mù, bộ tộc Inhuman cùng các ngươi người đột biến có chút khác nhau. Không cách nào chủ động thức tỉnh. Mà là cần Terrazen sương mù thôi hóa kích thích, mà coi như là có bộ tộc Inhuman gen nhân loại, cũng không nhất định toàn bộ đều là thích hợp thức tỉnh. Mà Terrazen sương mù độ tinh khiết, cũng đối với thức tỉnh tỷ lệ thành công có rất lớn hình ảnh. Mà rất đáng tiếc, bất kể là kỹ thuật vẫn là thiết bị, đều phi thường không đủ. Chế tạo Terrazen sương mù tạp chất quá nhiều rồi. Này đại đại ảnh hưởng dị nhân thức tỉnh tỷ lệ. Vì lẽ đó ngươi muốn các ngươi chế tạo độ tinh khiết càng cao hơn Terrazen sương mù. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm trước mắt cái này màu lam đậm tinh thể nói rằng, Terrazen sương mù là bộ tộc Inhuman cao nhất khoa học kỹ thuật thành tựu. Muốn tinh luyện độ khó cũng không nhỏ. Đương nhiên càng khó chính là còn muốn ở duy trì cao độ tinh khiết đồng thời tăng lớn Terrazen sương mù sản lượng. Jia Ying giải thích nói rằng, vì lẽ đó ngươi muốn biểu đạt cái gì? Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Ngươi hẳn phải biết bộ tộc Inhuman là do người Kree lợi dụng người đột biến tổ tiên gen chế tạo. Ra đi, mà ta biết một cái người Kree ở trái đất để lại thí nghiệm di tích tin tức. Nơi đó ngoại trừ có liên quan với Terrazen sương mù chế tạo kỹ thuật. Rất có thể còn cất giấu bộ tộc Inhuman khởi nguyên bí mật. Đương nhiên tương ứng, cũng nhất định sẽ có người đột biến bí mật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.